Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đặt thanh sắt nung xuống, tiến lại gần một bước, đưa tay ra rất nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên mặt ta. Có thể nói là dịu dàng, có máu rơi xuống, hắn không hề ghét bỏ, mà là vuốt xuống cổ ta. Từng chút dùng sức. Hắn cười, ngươi quá thông minh, mỗi chuyện làm ra đều khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thậm chí là sợ hãi, một cô nhi chưa từng đọc sách, vậy mà có thể khuấy đảo cả Kim Loan Điện, đùa bỡn mấy người quyền lực nhất thiên hạ cho xoay vòng vòng. Cho nên ta phải đích thân đến đây một chuyến mới yên tâm. Ngươi biết không, ta cũng từng lớn lên ở vùng quê nghèo. Điều quan trọng nhất học được chính là đừng xem thường bất kỳ ai. Quả nhiên, ngươi vẫn nên chết ở đây thì hơn. Bàn tay đó, thon dài, trắng trẻo, lại lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm. Kiếp trước cũng là như vậy. Ấn ta xuống nước, không cho phép giãy giụa. Quá đau đớn, như thể xương cổ sắp bị bóp nát. Ta hít thở không thông, gân xanh trên trán nổi lên. Trước khi ta ngạt thở, cuối cùng cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tạ Giao, không phải là con gái ruột của ngươi. Hắn đột nhiên buông tay, không khí chen chúc nhau chui vào. Mấy chữ ngắn ngủi giống như bị ép ra từ phổi. Ta ho ra mấy ngụm máu. Nửa ngày sau, mới nguôi ngoai lại, giọng nói khàn khàn, gây ra chuyện lớn như vậy. Tại sao ta không chạy trốn? Lại ở đây chờ ngươi đến, chính là vì ta muốn làm một vụ giao dịch với hầu gia. Chưa nói xong, lại bị xách lên, thanh sắt nung lại giơ lên bên má ta. Tạ Trưng lạnh lùng nói, nói nhảm nhiều quá, nói trọng điểm, Hoa Trắc Bá Diệp, ta khàn giọng nói, từ ngày vào phủ ta đã ngửi thấy mùi hương này trên người hầu gia. Loại hoa này vốn dĩ là để an thần, không có gì đặc biệt. Chỉ là lúc trẻ ngài từng nhiễm chướng khí ở lĩnh Nam. Nhiều năm qua vẫn luôn dùng một vị thuốc huyết đằng căn. Ít người biết, hai thứ này kỵ nhau, sẽ tổn thương Nam căn. Ta dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Cả đời này hầu gia vốn dĩ không nên có con. Điều này không thể nào. Ngài có thể đi kiểm chứng. Ta nghe nói phu nhân là tái giá. Ngài chưa từng nghi ngờ sao? Lúc đó bà ta sinh non một tháng, ngài liền không nghi ngờ sao? Ta đoán, người đã bày ra âm mưu này, nhất định rất yêu ngài, cũng nhất định rất hận ngài. Huyết đằng căn là một loại dược liệu rất kỳ lạ, lúc gieo trồng cần mỗi ngày một chén máu tươi để nuôi dưỡng. Hơn nữa, chỉ cho một người dùng, ngài xem, cả kinh thành, ngay cả hoàng thất cũng không có. Vậy mà ngài đã dùng lâu như vậy, bà ta thế mà lại cắt đứt đường con cái của ngài. Tạ Trưng đứng thẳng người, nhưng ta lại nhìn thấy bàn tay giấu trong tay áo hắn đang run rẩy. Đúng vậy, ta cố ý nhắc đến Tống A Lan. Ta đoán nhược điểm của nam nhân, có được chu sa nốt ruồi cũng sẽ nhớ nhung ánh trăng sáng. Cho dù ta là do hắn tự tay giết chết, nhưng chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn. Huống chi, ta chết càng lâu, những khuyết điểm đó càng mờ nhạt. Hắn liền chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của ta. Xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ lại dịu dàng. Toàn tâm toàn ý đều là hắn. Đặc biệt là sau khi thành thân với quận chúa, chiêu hoa quản thúc hắn rất nghiêm. Bà ta là người có dục vọng kiểm soát đáng sợ. Ngay cả chó mà bà ta phái đi theo hắn cũng phải là chó đực. Thời gian lâu rồi, luôn cảm thấy ngột ngạt. Cho nên hắn ngày càng thường xuyên đốt Hoa Trắc Bá Diệp trong phòng. Đó là loài hương mà ta đã nói muốn nhất trước khi chết. Ta yên lặng nhìn, nhìn trong mắt hắn tràn ngập muôn vàn cảm xúc. Tiếc nuối, đau lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh lùng kia, đại phu trong phủ cũng không ít, bọn họ đều không nhìn ra. Tại sao ngươi lại biết? Mẫu thân ta đã từng cứu một vị hương sư, là do ông ấy dạy ta. Ta đáp, đây không phải là y thuật, mà là hương thuật. Tả Trưng hơi nhếch môi, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ bản hầu giết ngươi ngay bây giờ sao? Ta có thể chữa, ta nói, hầu gia, bệnh của ngài, ta có thể chữa. Hơn nữa, trên đời này, chỉ có ta mới có thể chữa cho ngài một đứa con, nối dõi tông đường nhà họ Tả. Ồ, cách rất đơn giản, trồng thêm một cây huyết đằng căn là được. Chỉ là thứ này kiêu quý, phương thuốc cổ truyền để gieo trồng đã thất truyền. Hương sư chỉ truyền lại cho ta, ông ấy cũng đã qua đời từ rất lâu rồi. Tả Trưng hỏi, vị hương sư mà ngươi nói là người ở đâu? Lĩnh Nam, cách Trương.